Nam thần quốc dân cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào, chương 1068, có thể là cô ấy tới theo đuổi đàn ông. Góc truyện audio.com, editorly, trầm tư nửa ngày Diệp Sơ Dương cũng không nghĩ ra được chính mình rốt cuộc vì sao lại tới, vì thế cô sâu kín nói, có thể là bồi cô ấy tới theo đuổi đàn ông. Phốc, Mạc Tử Nghiên đứng ở bên người Diệp Sơ Dương không nhịn được nháy mắt phụt cười. Cùng lúc đó, những người khác lâm vào trầm mặc. Quả nhiên, quan hệ của Diệp Sơ Dương cùng Mạc Tử Nghiên thật sự không phải giống như người bình thường đều tưởng tượng. Nếu là đổi thành những người khác ở dưới trường hợp như vậy nói ra lời nói như thế, sợ là phải bị đánh chết đi. Thường Tĩnh cũng là nghĩ như vậy. Hắn dùng ánh mắt thập phần kỳ dị nhìn chằm chằm Diệp Sơ Dương nửa ngày, sau đó trong giọng nói mang theo vài phần không thể tưởng tượng hỏi các cô làm minh tinh đều như vậy tùy ý sao. Như thế nào ở trong nhận thức trước kia của hắn, giống như người nổi tiếng phải chú ý rất nhiều thứ. Vẫn là nói, hắn gặp gỡ mấy người nổi tiếng này đều không phải nhân loại bình thường. Mắt thấy biểu tình trên mặt Thường Tĩnh thập phần kỳ quái, Mạc Tử Nghiên nháy mắt để tay lên bả vai Diệp Sơ Dương, cười tủm tỉm trả lời, chủ yếu là chúng tôi quan hệ tốt. Thường Tĩnh, tôi không hỏi cô, Mạc Tử Nghiên, à, sau đó yên lặng buông tay xuống khoác tay Diệp Sơ Dương. Quả nhiên, vị Thường Tĩnh trước mắt thật đúng là rất giống Tô Dã, quá nghiêm túc hoàn toàn không thể vui đùa một chút. Ai, một chút tình thú đều không có. Bị câu trả lời của Diệp Sơ Dương làm kinh sợ, Thường Tĩnh cũng không có lại tiếp tục lắc lư, mà là về bên. Người Tô Dã cùng Tô Dã đứng chung một chỗ, hai người nhỏ giọng thảo luận gì đó. 20 phút qua đi, đám người Ngân Tư Phỉ hiển nhiên đã không kiên trì được. Vốn dĩ hôm nay thời tiết nóng muốn chết, hơn nữa bọn họ lúc trước ở đây còn phải chạy 10 vòng, nếu còn có thể kiên trì nửa giờ quân tư, mới thật sự là lợi hại. Ánh mắt Bành Quảng Tuyên ở trên người mấy người chuyển động một vòng, rõ ràng nhìn ra mấy cô gái đã không kiên trì được nữa, lại im lặng cái gì cũng chưa nói. Chỉ là thần sắc lãnh đạm nhìn mấy người, Ngân Tư Phỉ vốn dĩ đều nghĩ thuận thế ngã xuống, kết quả dư quang khóe mắt ở thời điểm chạm vào ánh mắt Bành Quảng Tuyên, lập tức lại cố gắng chống đỡ đứng thẳng thân mình. Mấy người đứng một bên thấy một màn này không khỏi dưới đáy lòng chập lưỡi. Xem ra mấy cô gái này cầu sinh dục, thật sự rất mạnh, qua 10 phút Bành Quảng Tuyên rốt cuộc vỗ vỗ tay, được rồi, nghỉ ngơi tại chỗ. Giọng nói rơi xuống, Mạc Tử Nghiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất nhân tiện dựa vào đùi Diệp Sơ Dương, ta thật sự muốn chết. Ta rốt cuộc vì cái gì muốn theo đuổi cái gọi là tình thú mới tham gia cái tiết mục này, theo đuổi đàn ông cái gì, vốn dĩ đã chính là đàn ông của lão nương. Nghe vậy, Diệp Sơ Dương không nhịn xuống, cười nhẹ một tiếng. Cô cười nói, chính chị đều nói là tình thú, thuận tiện vừa lúc thể nghiệm một chút cùng người đàn ông nhà chị cùng nhau huấn luyện cảm giác thật tốt a. Mạc Tử Nghiên, không phải tôi cùng hắn cùng nhau huấn luyện. Rõ ràng là hắn ở huấn luyện tôi. Hai người ở bên này nói chuyện, một bên Thường Tĩnh biến mất trong chốc lát cũng đã trở lại. Trong tay người, đàn ông ôm rất nhiều bình nước khoáng, xem ra là chuẩn bị cho đám người Diệp Sơ Dương. Mà vừa rồi Tô Dã cùng Thường Tĩnh cùng nhau biến mất lúc này còn không có trở về. Thường Tĩnh đem bình nước trong tay đưa cho đám người Diệp Sơ Dương, sau đó cũng theo bộ dáng của mấy người, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Giờ phút này thần sắc Thường Tĩnh nhưng thật ra không có nghiêm túc như lúc trước, thậm chí còn có một chút hiền lành, hơn nữa, xem hắn cái dạng này, là muốn cùng mấy người Diệp Sơ Dương hào hào tâm sự. Cách chương.